Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1307, Chiến Lôi Ước. Điện Vương, ngươi tìm tới tiểu tử này, thật sự là vô pháp vô thiên, lá gan quá lớn. Lôi Tử Điện, một trong những thái thượng trưởng lão của Lôi tộc, mặc trường bào mộc mạc, tóc bạc trắng, khóe mắt dù có vài nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp. Phong vận vẫn còn, đang ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi Sơn Thanh Thủy Tú thuộc cấm khu của Lôi tộc. Bà cảm nhận được sự ồn ào ở quảng trường phía trước. Giọng nói xa xưa vang lên, nếu không phải người bình thường, làm sao có thể giải quyết được nội hoạn của Lôi tộc? Chảm trừ ung nhọt của Lôi tộc, Hắc Điện Vương, người vừa trở về Lôi tộc sau nhiều năm bôn ba bên ngoài. Nói với vẻ không vui không buồn, ai, thật đáng tiếc cho Lôi Trầm, nếu như hắn dồn hết tâm trí vào tu đạo, thì khi còn sống, hắn rất có thể đã đột phá lên niết bàn thiên cảnh ở Ly Hận Thiên rồi. Đến lúc đó Lôi tộc ta sẽ trở nên cường đại chưa từng có. Lôi Tử Điện nhẹ nhàng thở dài, tiếc nuối nói, Tử Điện, ngươi chính là quá mềm lòng, nếu như ngươi tàn nhẫn hơn một chút, ước thúc Lôi Ước, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Hắc Điện Vương lắc đầu nói, trong thân ta chảy dòng máu của Lôi tộc, ta thực sự không nỡ ra tay với con cháu Lôi tộc. Huống chi Lôi Ước vẫn là hậu duệ trực hệ của Thủy Tổ. Chúng ta vẫn phải nể mặt Thủy Tổ. Lôi Tử Điện nói ra sự băn khoăn của mình. Phải, nếu không phải vì cố kỵ Thủy Tổ vẫn đang trong trạng thái ngủ say, ta đã sớm tự mình động thủ, diệt trừ ung nhọt này rồi. Khi nhắc đến Thủy Tổ Lôi tộc, trên mặt Hắc Điện Vương cũng lộ ra vẻ kính sợ. Lôi tộc có được ngày hôm nay, công lao của Thủy Tổ Lôi tộc là không thể bỏ qua. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, chính ông đã dùng thân mình chống đỡ cho Lôi tộc, mang đến cho Lôi tộc một tương lai rộng lớn. Đây cũng là lý do ngươi mượn tay người ngoài để diệt trừ ung nhọt này. Lôi Tử Điện nói, không sai, ung nhọt không trừ diệt, ắt sẽ kìm hãm sự phát triển của Lôi tộc, mà mượn tay người ngoài, có thể chặn được miệng lưỡi dư luận. Hắc Điện Vương gật đầu nói, bất quá thủ đoạn của Diệp Thần Phong đúng là vượt quá tưởng tượng của ta. Hắn còn xuất sắc hơn ta nghĩ, cũng ác hơn. Trong lúc hai vị thái thượng trưởng lão của Lôi tộc đang nói chuyện, Lôi Ước và hai đại phân thân của Diệp Thần Phong bắt đầu giao chiến, tạo ra một lực lượng hủy diệt kinh khủng, dao động bao phủ khiến quang bích cấm chế trên quảng trường rung chuyển dữ dội, tựa như ngày tận thế đang đến gần. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi. Lúc này, hai niết bàn địa cảnh đại năng của Lôi tộc đột nhiên ra tay với Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội hai đại phân thân của hắn đang kịch chiến với Lôi Ước để giết chết hắn. Ta không muốn đại khai sát giới ở Lôi tộc, hy vọng các ngươi đừng ép ta. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, liên tục ảo hóa ra từng đạo tàn ảnh giữa không trung, nhanh chóng né tránh đòn đánh lén của hai niết bàn địa cảnh đại năng. Xuất hiện trên không trung, lấy Diệt Thánh Châu ra, lạnh lùng uy hiếp, dừng tay, tất cả lui lại cho ta. Thấy Diệp Thần Phong lấy Diệt Thánh Châu ra, sắc mặt Lôi Trung Thông hơi đổi, lớn tiếng ra lệnh. Lôi Trung Thông hiểu rõ sự đáng sợ của Diệt Thánh Châu. Nếu thật sự ép Diệp Thần Phong đến đường cùng, để hắn làm nổ Diệt Thánh Châu, sẽ gây ra tổn thất không thể lường trước cho Lôi tộc. Hơn nữa, hắn không chắc Diệp Thần Phong có bao nhiêu viên Diệt Thánh Châu. Huống chi, hắn biết rõ nội tình, không muốn gây ra tổn thương vô tội, cảm nhận được lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong Diệt Thánh Châu. Hai niết bàn địa cảnh đại năng đang đánh lén Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kiêng dè, nhất thời không dám tiến lại gần, dùng Diệt Thánh Châu trấn nhiếp niết bàn địa cảnh đại năng. Diệp Thần Phong mặc kim long bào, đứng lơ lửng giữa không trung, vừa khống chế phệ thần não chữa trị thượng cổ tàn đồ, vừa chú ý đến trận chiến giữa hai đại phân thân và Lôi Ước. Ca ca, huynh nghĩ việc hôm nay sẽ kết thúc thế nào? Lôi Tử Hinh liếc nhìn Diệp Thần Phong đang đứng vững vàng, bình tĩnh trên không trung, hỏi nhỏ, ta cũng không biết. Lôi Tử Phàm nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, bất quá nếu hai vị thái thượng trưởng lão cứ mãi không chịu xuất hiện, thì hôm nay e rằng sẽ phát triển thành không chết không thôi. Không chết không thôi, ca ca, huynh nói Diệp công tử sẽ giết lão tộc trưởng sao? Lôi Tử Hinh khẽ cắn bờ môi hồng, lẩm bẩm nói, mặc dù thực lực của Lôi Ước vô cùng khủng bố, một chân đã bước vào niết bàn thiên cảnh, nhưng trong tiềm thức của Lôi Tử Hinh, nàng cảm thấy người cuối cùng sẽ chiến thắng là Diệp Thần Phong. Tử Hinh, muội đừng làm khó anh, ta thật sự không đoán được. Lôi Ước chính là lão tộc trưởng Lôi tộc, địa vị trong Lôi tộc so với Lôi Trầm còn cao hơn rất nhiều. Ngay cả Lôi Trung Thông khi thấy lão cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, Lôi Tử Phàm còn nghe đồn rằng Lôi Ước là huyết mạch duy nhất của Thủy Tổ Lôi tộc, mà vị Thủy Tổ đã vài vạn năm không lộ diện đó hình như vẫn còn sống. Nếu Diệp Thần Phong giết Lôi Ước, vậy thì thật sự là chọc thủng trời rồi, e rằng hai vị thái thượng trưởng lão cũng không bảo vệ được hắn. Vạn Lôi Cuồng Vũ, Lôi Ước triệu hồi ra ba đại đạo đồ, tay cầm một thanh thánh kiếm lóe ánh lôi quang, kịch liệt chém giết một nén nhang, phát hiện không làm gì được kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần. Lập tức nổi giận, vô số lôi quang tràn ngập trong thân thể lão, tựa như những con rắn cuồng vũ, oanh kích kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần, không ngừng phá nát các đòn tấn công của chúng, mạnh mẽ đẩy lùi chúng. Tiểu bối, nạp mạng đi. Hai mắt Lôi Ước lóe ra lôi quang, tập trung vào Diệp Thần Phong, như một tia chớp xé tan trời cao, lao về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn trước, chỉ cần giết chết hắn, thì hai đại phân thân Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần sẽ không còn đáng sợ nữa. Lôi Ước áp sát, Diệp Thần Phong giả vờ bắn ra Diệt Thánh Châu, thấy hành động này của Diệp Thần Phong, sắc mặt Lôi Ước hơi đổi, nhanh chóng dừng lại, nguyên lai ngươi cũng sợ. Diệp Thần Phong mỉm cười, thu tay lại, chân đạp kiếm bộ, lập tức bay vút ra hơn 10 mét, nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nói, tiểu bối, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Bị Diệp Thần Phong dọa lùi dưới ánh mắt của mọi người. Điều này khiến Lôi Ước cảm thấy vô cùng nhục nhã, ngay lúc lão định thi triển đại sát chiêu tấn công Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần đột nhiên áp sát, liên tục phát động công kích như thủy triều về phía lão, không cho lão cơ hội tấn công Diệp Thần Phong. Điện Vương, hôm nay ngươi muốn kết thúc chuyện này như thế nào? Lôi Tử Điện nhìn Diệt Thánh Châu trong tay Diệp Thần Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Bà không hề nghi ngờ, một khi Diệp Thần Phong cho nổ Diệt Thánh Châu, sẽ gây ra sự đả kích mang tính hủy diệt cho Lôi tộc. Nói thật, ta muốn mượn tay hắn để diệt trừ ung nhọt lớn nhất của Lôi tộc. Trong ánh mắt Hắc Điện Vương đã hiện lên một tia sát ý, chậm rãi nói, Điện Vương, ngươi điên rồi, Lôi Ước là huyết mạch duy nhất của Thủy Tổ, nếu lão chết rồi, rất có thể sẽ chọc giận Thủy Tổ, đến lúc đó sự tình sẽ không thể nào kết thúc. Lôi Tử Điện sắc mặt hơi đổi một chút, nhắc nhở, ai, kỳ thật ta cũng đang do dự, bất quá ta nghĩ vì tương lai của Lôi tộc, cục của ác tính này nhất định phải diệt trừ, nếu như Thủy Tổ trách tội xuống, trách nhiệm này một mình ta gánh chịu. Hắc Điện Vương đại nghĩa lẫm nhiên nói, Điện Vương, điều này có đáng không? Thủy Tổ trách tội, ngươi có thể sẽ chết. Tuy rằng Lôi tộc Thủy Tổ ngủ say đã vài vạn năm, nhưng Lôi Tử Điện biết rõ sự đáng sợ của hắn, lông mày nhíu chặt lại, ngữ khí ngưng trọng nói, hơn nữa, ta thấy Diệp Thần Phong kia đánh chết Lôi Ước cũng không phải là không thể. Tử Điện, ngươi quá coi thường Diệt Thánh Châu trên tay hắn rồi, một khi làm nổ Diệt Thánh Châu, Lôi Ước hẳn phải chết. Hắc Điện Vương hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia quyết nhiên, Lôi Ước cùng Hoàng Kim Chiến Thần và Kiếm Linh Khôi Lỗi kịch chiến ngày càng ác liệt. Trong lúc giao chiến, Lôi Ước 5 lần 7 lượt muốn tập kích Diệp Thần Phong nhưng đều bị Diệp Thần Phong dựa vào tốc độ tuyệt đối né tránh, dần dà, công kích không có kết quả khiến Lôi Ước mất kiên nhẫn. Chợt quát lớn, Lôi tộc Chư Vương, các trưởng lão hộ pháp nghe lệnh, cùng ta đánh chết kẻ địch, báo thù cho Lôi Trầm, đều dừng tay cho ta, ai dám không tuân mệnh lệnh loạn ra tay, tộc quy xử trí. Lôi Trung Thông thân thể lóe lên, chắn trước mặt hơn 10 tên Lôi tộc Niết Bàn Địa Cảnh Quận Vương, ra lệnh không thể kháng cự. Lôi Trung Thông, người thật to gan, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Lôi tộc ta sao? Lôi Ước giận dữ, hắn không ngờ rằng Lôi Trung Thông lại đối lập với hắn vào lúc mấu chốt này. Lão tộc trưởng, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết, một khi Diệp Thần Phong làm nổ viên hạt châu hủy diệt kia, ta nghĩ rất nhiều người sẽ phải chết, tổn thất này Lôi tộc không gánh nổi. Lôi Trung Thông lấy lý do đúng mực phản bác, ngươi, Lôi Ước tức giận đến phổi sắp nổ tung, tuy rằng thực lực của hắn thông thiên, nhưng hai cỗ phân thân của Diệp Thần Phong quá khó chơi. Một cái phòng ngự vô địch, một cái công kích kinh thiên, không ngừng khắc chế và áp chế thế công của hắn, khiến hắn rất khó đối phó. Hôm nay, Lôi Trung Thông lại ra lệnh cho các cao thủ Lôi tộc đứng nhìn. Vậy thì hắn đành phải đâm lao theo lao, không nên liên lụy nhiều người như vậy. Ta sẽ đứng ở đây, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì đến đi, đã đến lúc làm kết thúc rồi. Diệp Thần Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn sắc mặt tái xanh của Lôi Ước, vô cùng bá đạo nói, phía sau hắn, một hắc động không gian đáng sợ xuất hiện, mà hắc động không gian này chính là cửa vào Càn Khôn Cảnh. Vì muốn đánh chết Lôi Ước, hắn định đưa Lôi Ước vào Càn Khôn Cảnh, chỉ cần Lôi Ước dám bước vào Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong có thể khống chế sinh tử của hắn. Nhìn hắc động không gian sau lưng Diệp Thần Phong như một cái miệng lớn muốn thôn phệ. Lôi Ước có cảm giác tim đập nhanh, lông mày nhíu chặt lại, không dám mù quáng tiến đến. Thế nào, ngươi sợ sao? Thân là lão tộc trưởng Lôi tộc, kẻ có ý đồ phân liệt Lôi tộc như ngươi mà cũng sợ? Diệp Thần Phong vừa né tránh công kích của Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần, vừa châm chọc Lôi Ước, tiểu bối, cách làm người của ta, người Lôi tộc rất rõ ràng, người không thể bôi nhọ ta. Lôi Ước mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ta đã thấy da mặt dày, nhưng chưa thấy ai da mặt dày như ngươi, thật đúng là càng muốn sống càng không biết xấu hổ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao, hôm nay ta sẽ công bố bí mật ngươi thông đồng với Lôi Trầm, cấu kết với kẻ thù bên ngoài, có ý đồ phân liệt Lôi tộc cho hậu thế biết, xem ngươi còn gì để nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy Càn Khôn giới chỉ mà Âm Nhược Khê đã cho, lấy ra một ký ức thạch. Khi hắn rót phần lớn hồn lực vào ký ức thạch, từng đạo ánh sáng trí nhớ từ ký ức thạch bắn ra, chiếu về phía hư không, tạo thành vô số hình ảnh. Nhìn hình ảnh trước mắt, sắc mặt Lôi Ước đại biến, toàn bộ Lôi tộc càng thêm xôn xao. Trong hình ảnh là cảnh Lôi Trầm âm thầm cấu kết với Kính Nguyệt Tông, chuyển giao tài nguyên của Lôi tộc, kèm theo một số đoạn đối thoại quan trọng. Tiểu bối, ngươi muốn chết, Lôi Ước không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại nắm giữ chứng cứ phạm tội cấu kết trong ngoài của Lôi Trầm. Kinh hãi, sát ý của hắn càng thêm đậm. Ngươi đừng vội, đây chỉ là bắt đầu. Ta còn chứng cứ phạm tội ngươi thông đồng với Thủy Tổ Kính Nguyệt Tông nữa. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra viên ký ức thạch thứ hai. Trước mặt mọi người lấy ra, tiểu bối, ngươi đừng vu khống lão phu. Lôi Ước xác thực đã từng tiếp xúc riêng với Thủy Tổ Kính Nguyệt. Sợ rằng Diệp Thần Phong thực sự có chứng cứ hắn tư thông với kẻ thù bên ngoài. Chuyển giao tài nguyên của Lôi tộc, một khi chứng cứ bị phơi bày, Lôi tộc sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Ầm ầm, vô tận lôi quang từ trong cơ thể Lôi Ước phát ra. Lôi Ước tăng tốc độ của mình đến cực hạn, cầm lôi quang thoáng thanh kiếm trong tay, chém về phía Diệp Thần Phong. Lôi Ước nhanh chóng chém tới, Diệp Thần Phong không né tránh mà lùi vào cửa vào Càn Khôn cảnh, dẫn dụ Lôi Ước đang giận dữ tiến vào Càn Khôn cảnh. Lần này, Lôi Ước mang theo sát ý ngập trời, không do dự, trực tiếp xông vào, thề phải giết chết Diệp Thần Phong, hủy diệt tất cả chứng cứ phạm tội mà hắn nắm giữ. Càn Khôn cảnh, đóng, thành công đưa Lôi Ước vào Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong lập tức đóng cửa Càn Khôn cảnh, đồng thời triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần vào. Biến mất rồi, lão tộc trưởng cùng Diệp Thần Phong kia cùng nhau biến mất. Nhìn Diệp Thần Phong và Lôi Ước biến mất một cách kỳ dị, Lôi tộc nhà cổ một mảnh xôn xao. Bất quá, khi thấy những chứng cứ mà Diệp Thần Phong vừa tiết lộ, mọi người đã cảm nhận được một khí tức không tầm thường. Thêm vào đó là thái độ của Lôi Trung Thông và sự chậm trễ chưa xuất hiện của hai vị thái thượng trưởng lão, khiến không ít người cảm thấy rằng Lôi tộc sắp xảy ra biến cố lớn, mà nguồn gốc của biến cố này chính là Lôi Ước và Lôi Trầm. Lôi Ước, không ngờ ngươi lại dám vào đây. Đưa được Lôi Ước vào Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, chân đạp lên đám mây linh khí, nhìn Lôi Ước sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ vẻ hung tợn, mỉm cười nhàn nhạt, tiểu bối, ta thực sự đã coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại nắm trong tay một không gian bảo vật cao cấp như vậy. Nhìn không gian bao la trước mắt, phong cảnh như tranh vẽ, cảm nhận linh khí nồng nặc trong không khí, ánh mắt đục ngầu của Lôi Ước lóe lên vẻ tham lam. Rất muốn chiếm Càn Khôn cảnh làm của riêng, thế nào, ngươi còn muốn Càn Khôn cảnh của ta? Diệp Thần Phong nhìn thấy vẻ nóng rực trong mắt Lôi Ước, nhếch mép cười nhạt, bảo vật từ xưa đến nay ai giỏi thì được, với kẻ yếu như ngươi, căn bản không xứng với không gian bảo vật này. Lôi Ước vẫn còn bài tẩy chưa dùng đến, hắn tin rằng một khi mình sử dụng át chủ bài, Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết. Lôi Ước, ngươi quá tự đại rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, thần sắc ung dung nói, hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần có hai đại phân thân thì ta không làm gì được ngươi sao? Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Lôi Ước cuồng ngạo cười lớn, một thượng cổ man thú hiện ra, trong miệng của thượng cổ man thú còn ngậm một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Tiên Thiên Thánh Bảo, nhìn viên huyết sắc châu tử trong miệng thượng cổ man thú, Phệ Thần Não rung động, qua phản hồi thông tin từ Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện, huyết sắc châu tử cũng giống như Sinh Chi Linh Châu và Tử Chi Linh Châu, chính là Tiên Thiên Thánh Bảo. Giá trị của Tiên Thiên Thánh Bảo, Diệp Thần Phong hiểu rất rõ, theo thực lực tăng lên, Tiên Thiên Thánh Bảo sẽ càng có ích cho hắn. Tiểu bối, có thể ép lão phu phải dùng bảo vật này, người chết cũng có thể kiêu ngạo. Vừa nói, Lôi Ước cùng thượng cổ man thú và huyết sắc châu tử dung hợp làm một. Vô số tinh lực bộc phát trong cơ thể hắn, điên cuồng tăng cường thực lực. Trong nháy mắt, Lôi Ước vượt qua bước cuối cùng, tiến vào Niết Bàn Thiên Cảnh. Hủy diệt chi lực ẩn chứa trong cơ thể hắn khiến Diệp Thần Phong cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đây là một Tiên Thiên Thánh Bảo tăng cường cảnh giới thực lực. Diệp Thần Phong đang có cảnh giới thấp, thứ hắn cần nhất là bảo vật tăng thực lực. Có thể nói, viên hạt châu mà Lôi Ước đang nắm giữ cực kỳ quan trọng với hắn. Nếu có được nó, về sau hắn dù không dùng mệnh hồn thuật cũng có vốn liếng để đối kháng với các cao thủ cấp cao nhất. Ở Trung ương Đại Lục, tiểu tử, xuống địa ngục đi, mượn sức mạnh của Tiên Thiên Thánh Bảo, tăng thực lực đến cực hạn, mắt Lôi Ước lóe lên lôi quang chói mắt, cầm sấm sét thánh kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn để cướp tất cả. Lôi đình tam kích, Lôi Ước sau lưng xuất hiện ba đại đạo đồ hóa thành dòng chảy, tràn vào sấm sét thánh kiếm, tung ra tam liên kích về phía Diệp Thần Phong, lôi điện phong bạo đáng sợ mang theo sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong, đây là sức mạnh gì? Lôi Ước vốn tưởng rằng chiêu này dù không giết được Diệp Thần Phong cũng có thể làm hắn trọng thương. Nhưng khi linh hồn cường đại của hắn cảm nhận tình cảnh trong lôi điện phong bạo, hai mắt hắn trợn tròn, lộ vẻ kinh ngạc, xung quanh cơ thể Diệp Thần Phong xuất hiện tầng tầng hào quang năng lượng. Mỗi khi lôi điện phong bạo xé rách những hào quang này để tấn công Diệp Thần Phong, chúng lại tự phục hồi, chiêu lôi đình tam kích mà hắn tung ra căn bản không làm tổn thương được Diệp Thần Phong dù chỉ một chút. Lôi Ước, ở đây ta là trời, ta là chúa tể, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng. Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của Càn Khôn cảnh, xé tan lôi điện phong bạo của Lôi Ước, đạp lên hư không đi ra, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lôi Ước, bá đạo nói, thật sao, vậy ta sẽ đánh nát không gian này rồi giết ngươi. Vừa nói, Lôi Ước trên đỉnh đầu xuất hiện một thánh bảo cấp quấn quanh một ấn giao long, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn uy của Thánh Bảo phá vỡ bích không gian của Càn Khôn Cảnh. Khi giao long quang ấn tấn công, không gian Càn Khôn Cảnh xuất hiện những biến dạng lớn, một vết nứt ngoằn ngoèo xuất hiện khi quang ấn đánh vào bích không gian. Cửu giao đồ, chấn áp. Khi không gian Càn Khôn Cảnh xuất hiện vết nứt, Diệp Thần Phong triệu hồi cửu giao đồ, nuốt giao long quang ấn vào không gian bên trong. Tiếp đó, Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ, điên cuồng giải phóng đạo ý chi văn vào cửu giao đồ. Ngưng tụ chín giao long chi linh chấn áp giao long quang ấn đang sao động. Trung phẩm thánh bảo, cảm nhận được giao long quang ấn bị cửu giao đồ chấn áp. Lôi Ước hơi biến sắc, lộ vẻ bất ngờ, tiểu bối, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, chỉ trung phẩm thánh bảo thôi mà đã khiến ngươi giật mình sao? Nhãn giới của ngươi thấp quá, Diệp Thần Phong chế nhạo, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần, theo ý niệm của hắn mà đồng thời tấn công, khi Lôi Ước dựa vào thực lực tuyệt đối đánh lui hai đại phân thân của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong liền đạp kiếm tiến sát đến Lôi Ước, hỏa nhãn hoàng lôi, khi Diệp Thần Phong áp sát, Lôi Ước lập tức thi triển bí pháp thần thông, trên trán nứt ra một con mắt dọc đang bốc cháy, vô số hoàng lôi từ mắt dọc bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích bị hỏa nhãn hoàng lôi của Lôi Ước tấn công, Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục thiêu đốt long chi huyết mạch, tăng biên độ hồn lực lên gấp 7 lần, không chút do dự rót vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Ngọc Bích ngưng tụ ra Tuyệt Sát Cuồng Long, xé tan hoàng lôi, tấn công Lôi Ước. Dù không thể phát huy uy lực mạnh nhất của Cửu Long Ngọc Bích, nhưng dù sao nó cũng là cực phẩm thánh bảo, uy lực bộc phát vượt quá sức tưởng tượng, không kịp né tránh, Lôi Ước bị Tuyệt Sát Cuồng Long đánh trúng, phòng ngự trên người tan vỡ, cả người bị Tuyệt Sát Cuồng Long đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hầu, Linh Ngư, ba vị tiền bối, mau đến giúp ta, dùng Cửu Long Ngọc Bích đánh bị thương Lôi Ước. Diệp Thần Phong lập tức gọi Hỗn Độn Thần Thú và những người khác đến giúp. Ngay cả Khương Tinh Thần và hai người nữa đang bế quan củng cố niết bàn nhân cảnh trong Càn Khôn Cảnh cũng bị hắn gọi dậy, cùng tấn công Lôi Ước. Vạn Lôi Cuồng Vũ bị mọi người vây công, Lôi Ước dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn chặn thương thế, giải phóng vô tận cuồng lôi, đánh về phía mọi người, muốn giết những người yếu hơn như Linh Ngư và Khương Tinh Thần trước. Càn Khôn chi lực, ngăn cách không gian, vô tận cuồng lôi từ cơ thể Lôi Ước phóng ra, Diệp Thần Phong lập tức điều động Càn Khôn chi lực, ngăn cách không gian quanh cơ thể Lôi Ước, cưỡng ép làm suy yếu uy lực của cuồng lôi. Khi đại chiêu của Lôi Ước bị Càn Khôn chi lực của Diệp Thần Phong làm suy yếu đến mức tận cùng, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần áp sát cơ thể Lôi Ước, đồng thời tấn công bằng đại chiêu, làm tiêu hao tinh lực của hắn. Sau một khắc, Hỗn Độn Thần Thú biến thành chiến đấu hình thái, bộc phát sức mạnh vượt quá 2 tỷ cân, dùng sức ném thanh đồng cổ quan cấp chuẩn thánh khí về phía Lôi Ước. Linh Ngư, Càn Minh Hầu và những người khác cũng đồng thời khống chế chuẩn thánh bảo của mình, cùng tấn công Lôi Ước. Thực lực của Lôi Ước sau khi dung hợp với Tiên Thiên Thánh Bảo rất mạnh, nhưng khi bị nhiều chuẩn thánh khí và chuẩn thánh bảo tấn công cùng lúc, hắn vẫn biến sắc, thân thể lóe lên định né tránh, nhưng dưới sự trói buộc của Càn Khôn chi lực do Diệp Thần Phong khống chế, tốc độ né tránh của Lôi Ước bị ảnh hưởng lớn, không thể tránh được những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Phòng ngự trên người hắn lần nữa tan vỡ, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể không ngừng lùi lại, Thiên Tôn huyết mạch, Thần Ma huyết mạch thiêu đốt, mượn thiên cơ chi thủy để hồi phục nhanh chóng phần hồn lực gần như cạn kiệt. Diệp Thần Phong thiêu đốt hai đại huyết mạch, ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ, lơ lửng trên đỉnh đầu, nhảy lên thật cao, cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, một kiếm bổ ra, bốn đại đạo đồ, Càn Khôn chi lực dung hợp vào một chỗ, hóa thành tiếng vang đại đạo chi âm thần kiếm, chém về phía Lôi Ước, kẻ mặt toàn thân khí huyết đang quay cuồng, cổ kiếm ca đánh xuống ngay lập tức, tất cả ánh sáng hoa đều bị nuốt chửng, trong thiên địa dường như chỉ còn lại đạo kiếm kia không thể địch nổi. Chém trời rách đất, đối mặt với thần kiếm Diệp Thần Phong đánh xuống, Lôi Ước hít sâu một hơi, ổn định lại thân thể, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm toàn lực ngăn cản, vô vàn đạo sấm sét từ trong thánh kiếm phun trào ra, chặn lại cổ kiếm ca mà Diệp Thần Phong thi triển. Lôi Ước chặn được đại sát chiêu của Diệp Thần Phong, nhưng không thể chống lại công kích của Hoàng Kim Chiến Thần đang vây quanh sau lưng hắn. Hoàng Kim Chiến Thần oanh kích, ánh sáng màu vàng kim chói mắt của quyền mang hung hãn đánh vào người Lôi Ước. Lập tức bùng nổ lực lượng chấn động khiến thân thể Lôi Ước không thể khống chế, thương thế càng thêm trầm trọng, Ngân Vũ Lôi Kinh. Lôi Ước hít sâu một hơi, áp chế thương thế, vô số lôi quang như lông vũ màu bạc bay ra khỏi cơ thể hắn, tựa cơn giông đầy trời, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi, Hỗn Độn Thần Thú và đám người Càn Minh Hầu gần đó, muốn tiêu diệt bọn họ. Càn Khôn chi lực giam cầm không gian, chứng kiến đám người Càn Minh Hầu gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế Càn Khôn chi lực ngăn cách không gian, hóa giải đại sát chiêu của Lôi Ước. Thế công nhiều lần bị Diệp Thần Phong hóa giải, giao long quang ấn lại bị cửu giao đồ cưỡng ép trấn áp. Điều này khiến Lôi Ước khắp nơi bị khắc chế, căn bản không có cách triển khai thực lực chân chính của Niết Bàn Thiên Cảnh. Người thấy hơi thở nguy hiểm, liên tục bị đám người Càn Minh Hầu thao túng chuẩn thánh bảo công kích từ xa. Thương thế không ngừng tăng thêm, Lôi Ước triệu hồi ra một mặt ô kim cổ kính, gắn vào ngực hắn, nơi chiến y đã vỡ tan, chuẩn thánh bảo đẳng cấp cổ kính. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, Lôi Ước, ngươi quá nghèo, loại bảo vật này không bảo vệ được mạng của ngươi đâu. Tiểu bối, ngoại lực thủy chung là ngoại lực, mượn nhờ ngoại lực, ngươi không giết được ta. Lôi Ước hít sâu một hơi, thiêu đốt toàn thân khí huyết cùng huyết mạch chi lực, toàn bộ người như hồi quang phản chiếu, trẻ ra vài tuổi, mà thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên. Vèo, một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, Lôi Ước đang thiêu đốt khí huyết tăng tốc độ mãnh liệt, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm phá tan chuẩn thánh bảo, đánh tới chỗ Diệp Thần Phong đang khống chế càn khôn cảnh và không ngừng khắc chế thế công của hắn. Chỉ cần giết được Diệp Thần Phong, nguy cơ của hắn có thể được giải trừ. Chương 1310, Kinh Thiên Chi Chiến, Càn Khôn Tuyền Qua. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, điên cuồng điều động càn khôn chi lực, tụ tập trước người trong không gian, tạo thành vòng xoáy cuốn sạch thiên địa, muốn thôn phệ Lôi Ước bên trong, hạn chế tốc độ của hắn. Bất quá, thiêu đốt khí huyết cùng huyết mạch khiến Lôi Ước trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn toàn lực chém ra một kiếm, cứng rắn xé rách càn khôn tuyền qua, không ngừng ép sát Diệp Thần Phong. Mắt thấy hắn xé rách càn khôn tuyền qua, đột nhiên, kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể bền chắc không thể gãy của mình chắn trước người Diệp Thần Phong, cứng rắn chặn lại kinh thiên nhất kiếm mà Lôi Ước chém ra. Trong lúc Lôi Ước định đổi chiêu, tiếp tục phát động công kích hung mãnh, Càn Minh Hầu, Khương Tinh Thần cùng những người khác khống chế chuẩn thánh bảo của mình, cổ đạo khí đuổi giết tới, hung hãn đánh vào người Lôi Ước, cứng rắn đánh vỡ phòng ngự của ô kim cổ kính, oanh kích khiến hắn liên tục lùi lại. Vạn lôi cuồng vũ, ngân vũ lôi kinh, mặc dù thân thể thương thế lần nữa tăng thêm, nhưng Lôi Ước không hề chậm trễ thế công, hắn liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể, buộc kiếm linh khôi lỗi phải lùi lại. Thần thông bá cước, Diệp Thần Phong chớp lấy thời cơ Lôi Ước điên cuồng công kích kiếm linh khôi lỗi, nhảy lên thật cao, hung hãn đạp một cước, gần 250 triệu cân lực lượng hóa thành một chân to như trời, mang theo ước quân lực, hung hăng dẫm nát lên người Lôi Ước, đưa hắn từ giữa không trung đạp xuống đất. Thanh đồng cổ quan, vỡ cho ta. Trong lúc thân thể Lôi Ước mất kiểm soát, hỗn độn thần thú xoay tròn cả người, dồn lực lượng đến mức tận cùng, ném thanh đồng cổ quan về phía người Lôi Ước. Nhờ thực lực có thể so với niết bàn thiên cảnh, Lôi Ước cầm sấm sét thánh kiếm chống lại một kích chí mạng của thanh đồng cổ quan, nhưng thân thể hắn càng mất kiểm soát nghiêm trọng, rơi xuống mặt đất càn khôn cảnh. Giết, chớp lấy cơ hội khó có được này, Càn Minh Hầu, Linh Ngư cùng những người khác nhau nhau khống chế chuẩn thánh bảo đuổi giết tới, liên tục không ngừng oanh kích Lôi Ước, muốn thừa cơ giết hắn. Phá cho ta, chịu đựng liên tiếp công kích của chuẩn thánh bảo và cổ đạo khí, toàn thân đẫm máu Lôi Ước ổn định lại thân thể, cầm sấm sét thánh kiếm hung mãnh phản kích, dựa vào thực lực cường đại cùng công kích vô địch, lần lượt đánh bay các chuẩn thánh bảo và cổ đạo khí đang tập sát hắn. Còn chưa kịp thở dốc, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần đã xuất hiện một trái một phải bên cạnh hắn, không màng đến công kích của hắn, liên tục oanh kích vào người hắn. Đồng thời, Diệp Thần Phong cũng không ngừng dung hợp lực lượng của càn khôn cảnh, cầm Long Tích thánh kiếm, liên tục thi triển sát chiêu ác liệt, tấn công Lôi Ước, lôi giao ấn, trở về, thế công bị Diệp Thần Phong và những người khác áp chế hoàn toàn. Chịu mưa bão công kích, Lôi Ước mạnh mẽ gọi lôi giao ấn, hạ phẩm thánh bảo đang bị cửu giao đồ trấn áp, phun vào lôi giao ấn một ngụm tinh huyết, mượn lực công kích cường đại của lôi giao ấn, xé tan công kích của Diệp Thần Phong và những người khác, buộc kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần phải lùi lại. Cửu giao đồ, đuổi giết, trấn áp lôi giao ấn thất bại, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi cửu giao đồ, khống chế sức mạnh của bốn đại đạo đồ, hòa vào cửu giao đồ, ngưng tụ thành chín giao long chi linh, phong tỏa hư không và oanh đánh Lôi Ước, lôi giao hiện thế, Lôi Ước tiếp tục phun tinh huyết vào lôi giao ấn, khống chế lôi giao ấn hóa thành một lôi giao dữ tợn, mang theo vô vàn sấm sét, xé nát từng giao long chi linh, chém giết kịch liệt trong hư không, đẩy lùi từng món cổ đạo bảo và chuẩn thánh bảo đang tấn công tới. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn hòa vào càn khôn kiếm trận, điều khiển 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp thành càn khôn cự kiếm, hung hãn chém vào lôi dao do lôi dao ấn hóa thành, cường thế chống lại công kích của lôi dao. Không được, khi Diệp Thần Phong định thu hồi càn khôn kiếm trận, đột nhiên hắn cảm thấy nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức đạp kiếm bước, né tránh với tốc độ gấp 10 lần. Phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng Lôi Ước chớp lấy cơ hội thở dốc, tốc độ công kích càng nhanh hơn. Ngay lập tức, hắn đánh ra 11 kiếm, phong tỏa tất cả không gian né tránh của Diệp Thần Phong, cắt vào người hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị Lôi Ước chém bay ra ngoài, kim long bào hắn đang mặc xuất hiện vô số vết kiếm, phần lớn máu tươi theo những vết rách trên kim long bào chảy ra ngoài. Thực lực của niết bàn thiên cảnh đại năng thật đáng sợ. Diệp Thần Phong không ngờ, trong càn khôn cảnh, tập hợp sức mạnh của mọi người, không những không giết được Lôi Ước, bản thân còn bị thương. Nếu không phải kim long bào có phòng ngự lực đủ mạnh và càn khôn chi lực tăng cường sức tấn công của hắn, thì cú vừa rồi, Có lẽ hắn đã bị Lôi Ước chém nát thân thể, sau khi thành công làm Diệp Thần Phong bị thương, Lôi Ước muốn dựa vào tốc độ tuyệt đối để tiếp tục công kích. Nhưng dưới sự trói buộc của Càn Khôn chi lực do Diệp Thần Phong điều khiển, tốc độ của hắn bị ảnh hưởng lớn, bị Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần dựa vào tốc độ dây dưa níu kéo lại, không thể lập tức tấn công Diệp Thần Phong một đòn chí mạng. Cổ Minh Khúc, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, vô số đại đạo chi văn bay ra khỏi hồn hải của hắn, diễn tấu ra Cổ Minh Khúc, thứ có thể gây thương tổn chí mạng đến linh hồn, đánh về phía linh hồn của Lôi Ước. Tuy nhiên, Lôi Ước đã sống vài vạn năm, linh hồn trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại, nên Cổ Minh Khúc do Diệp Thần Phong mượn Phệ Thần Não diễn tấu, không thể gây tổn thương cho linh hồn hắn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể đổi chiêu, cùng mọi người phân bố xung quanh, khống chế bảo vật công kích thân thể Lôi Ước, tiến hành đánh giằng co. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Thần Phong và những người khác cùng Lôi Ước kịch chiến không mệt mỏi trong Càn Khôn cảnh suốt hơn một ngày, tất cả đều bị thương, mà Khương Tinh Thần, Sát Lục Chi Vương, Ma Phong Vân càng bị trọng thương, sớm phải rút lui khỏi chiến cuộc, ẩn nấp ở xa để chữa thương. Trải qua thời gian dài ác chiến, lực lượng Huyết Châu Tiên Thiên Thánh Bảo mà Lôi Ước dung hợp bắt đầu biến mất, thực lực của hắn cũng giảm theo. Cảm nhận được tình hình cơ thể, Lôi Ước lộ vẻ mặt ngưng trọng trên khuôn mặt lạnh lùng. Hắn hiểu rất rõ, nếu mình quay về Niết Bàn Địa Cảnh, vậy thì nguy hiểm. Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần cho ta hạn chế sức hành động của hắn, thương thế cũng nghiêm trọng, mang đầy vết thương chồng chất. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên cổ đạo đan có khả năng hồi phục cực mạnh, ra lệnh cho lưỡng đại phân thân. Siêu siêu, nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần đồng thời áp sát Lôi Ước, phát động công kích hung mãnh, cưỡng ép áp chế hắn. Đồng thời, Diệp Thần Phong cũng đạp kiếm bước, ngay lập tức đến gần, tay hắn còn nắm Cửu Long Ngọc Bích có lực công kích đáng sợ. Nhìn Cửu Long Ngọc Bích, sắc mặt Lôi Ước đại biến, không ngừng thi triển đại sát chiêu, muốn buộc Diệp Thần Phong và ba người kia phải lùi lại. Cửu Long Ngọc Bích, giết! Lúc này, Diệp Thần Phong dồn toàn bộ hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế nó, tung ra đòn chí mạng nhằm vào Lôi Ước đang ở cự ly gần. Một tiếng nổ lớn, kinh thiên động địa, các đại sát chiêu mà Lôi Ước liên tục thi triển bị Cửu Long Ngọc Bích đánh nát. Sức mạnh đáng sợ của Ngọc Bích hung hãn đánh vào thân thể Lôi Ước. Cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này, Lôi Ước triệu hồi Huyết Châu Tiên Thiên Thánh Bảo đang tan vào cơ thể, muốn mượn lực của Huyết Châu để hóa giải công kích của Cửu Long Ngọc Bích. Hắc huyết, trong lúc Huyết Châu bộc phát huyết chi lực, cưỡng ép chống lại đòn chí mạng của Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong chớp thời cơ, tung ra một nhúm nhỏ hắc ô huyết, nhiễm vào Huyết Châu, làm suy yếu nghiêm trọng uy lực của Huyết Châu. Ngươi lại có hắc ô huyết. Nhìn Huyết Châu bị vấy bẩn, sắc mặt Lôi Ước đại biến, trong lòng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi và bất an. Chương 1311, Lôi Ước thần phục. Lôi Ước, đại thế của ngươi đã mất, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Mượn hắc ô huyết phá được đại sát chiêu của Lôi Ước, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên lòng, triệu hồi ra một đòn sát thủ khác của hắn, Hỗn Độn Thần Mộc, hung hãn quất vào thân thể Lôi Ước đang nhanh chóng suy yếu, đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ ngực sụp vào trong, Lôi Đình Tam Kích, xé phá không gian, trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi, thương thế nghiêm trọng, Lôi Ước không dám chờ đợi trong Càn Khôn cảnh, cầm Sấm Sét Thánh Kiếm hung mãnh công kích vách không gian của Càn Khôn cảnh, muốn xé rách không gian để trốn khỏi nơi này. Lôi Ước, đến giờ phút này rồi mà ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cùng lưỡng đại phân thân, Hỗn Độn Thần Thú và đám người Càn Minh Hầu, đồng loạt tấn công Lôi Ước, không cho hắn cơ hội xé rách vách không gian của Càn Khôn cảnh. Rời khỏi nơi này, tiểu bối, ta là lão tộc trưởng Lôi tộc, càng là truyền nhân huyết mạch của Lôi tộc Thủy Tổ, nếu như ngươi dám giết ta, Thủy Tổ nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Lôi Trung Thông bọn hắn cũng khó mà sống sót, mất đi át chủ bài lớn nhất là Huyết Châu. Lôi Ước rốt cuộc không thể ngăn cản được thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong và những người khác, thương thế càng lúc càng nặng, hắn không thể không nhắc đến Lôi tộc Thủy Tổ để gây áp lực lên Diệp Thần Phong và những người khác, khiến bọn họ phải e dè. Lôi Ước, ngươi sống đã lớn tuổi như vậy, sao còn ngây thơ thế, đến giờ phút này ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đối với lời uy hiếp của Lôi Ước, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, cầm Long Tích Thánh Kiếm, khống chế Càn Khôn kiếm trận hung mãnh tấn công, ép Lôi Ước liên tiếp bại lui, bị đánh bay nhiều lần. Điện Vương, đã hơn một ngày rồi mà bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta có nên làm gì đó không? Ở Lôi tộc cấm địa đã chờ đợi hơn một ngày, Lôi Tử Điện phát hiện Diệp Thần Phong và Lôi Ước dường như biến mất khỏi thế gian, vẫn chưa hề xuất hiện, liền trao mày, nói nhỏ, ai, hãy kiên nhẫn chờ xem, ta có một loại cảm giác, bọn họ sắp phân thắng bại rồi. Hắc Điện Vương nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong. Điện Vương, ngươi nghĩ ai có thể sống sót bước ra? Lôi Tử Điện thấp giọng hỏi. Ta hy vọng Diệp Thần Phong có thể thắng hơn, nhưng ta lại quên một chuyện rất quan trọng, mà chuyện đó có thể sẽ thay đổi kết quả. Hắc Điện âm thanh ngưng trọng nói. Chuyện gì? Lôi Tử Điện hơi cau mày nói. Lôi Ước với tư cách là truyền nhân huyết mạch trực hệ của Thủy Tổ. Thủy Tổ có thể đã cho hắn Thánh Huyết Châu. Năm đó Lôi tộc Thủy Tổ đã dùng sức một mình đối đầu với các cường giả, chính là nhờ Tiên Thiên Thánh Bảo Thánh Huyết Châu. Chỉ cần nhìn vào uy lực của bảo vật này, có thể thấy nó mạnh mẽ như thế nào. Và đúng như Hắc Điện Vương đoán, Thánh Huyết Châu quả thực ở trong tay Lôi Ước. Cái này, nếu như Lôi Ước thật sự có Thánh Huyết Châu của Thủy Tổ, kế hoạch sẽ có biến. Một khi Lôi Ước giết được Diệp Thần Phong, hủy hết những chứng cứ kia, vậy thì phiền phức mà Lôi tộc chúng ta đều có thể vì lần xung đột này mà triệt để phân liệt. Lôi Tử Điện sắc mặt hơi đổi nói, vì Lôi tộc ta không phân liệt, Lôi Ước, cục u ác tính này phải diệt trừ. Chỉ là Diệp Thần Phong mà gặp chuyện không may, thì sau này ta không còn mặt mũi nào đối diện với đạo sĩ đại ca. Hắc Điện Vương có chút tự trách, hối hận vì không ra tay trấn áp Lôi Ước trước khi Diệp Thần Phong công khai chứng cứ, lại để Diệp Thần Phong mạo hiểm chém giết Lôi Ước. Hoàn hảo, ngay tại Hắc Điện Vương, Lôi Tử Điện đang chờ đợi lo lắng thì Diệp Thần Phong mượn lực lượng của Càn Khôn Cảnh trấn áp thương thế nghiêm trọng của Lôi Ước, không ngừng làm suy yếu lực công kích của hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong mượn chúng nhân chi lực, hoàn toàn có cơ hội đánh chết Lôi Ước, bất quá hắn lại không có hung ác hạ sát thủ, mà chỉ không ngừng gia tăng thêm thương thế cho Lôi Ước. Tiểu bối, ngươi chớ có nhục nhã lão phu, thân thể bị thương nghiêm trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Át chủ bài đã dùng hết, Lôi Ước tự biết đại thế đã mất, bất quá, với sự cao ngạo của mình, hắn không hề cầu xin tha thứ mà điều động lực lượng cuối cùng, chống đỡ sự trấn áp của Càn Khôn Cảnh, cùng Diệp Thần Phong và những người khác chém giết, đó là lần gắng sức cuối cùng. Lôi Ước, thực lực của ngươi không tệ, ta đột nhiên có chút không muốn giết ngươi rồi. Chứng kiến thực lực đáng sợ của Lôi Ước, Diệp Thần Phong nảy sinh ý nghĩ khống chế hắn, nếu như có thể khống chế được Lôi Ước, hắn sẽ có được một sự giúp đỡ vô cùng đáng sợ. Huống chi, Lôi Ước vẫn là bán bộ Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng. Việc đột phá Niết Bàn Thiên Cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hắn đột phá Niết Bàn Thiên Cảnh, lực lượng hắn trưởng khống sẽ càng kinh khủng hơn. Tiểu bối, ngươi đừng hòng lão phu cầu xin ngươi. Lôi Ước ngạo nghễ nói, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ đoàn tụ tại địa ngục. Lão tạp mau, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hỗn độn thần thú nóng nảy bạo hống một tiếng, giơ cao thanh đồng cổ quan, hung hãn đập về phía Lôi Ước người đầy máu me. Thương thế nghiêm trọng, một chiếc quan tài đập hắn bay ra ngoài, từng đạo tiếng xương vỡ vụn vang lên khi hắn toàn lực phòng ngự bằng hai tay. Tiếp tục công kích, lưu một hơi là được. Diệp Thần Phong nhìn Lôi Ước bị hỗn độn thần thú đánh bay, cùng mọi người tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Trọng thương nhục thể hắn, làm tổn thương linh hồn hắn, bị Diệp Thần Phong và mọi người tấn công như mưa rông gió bão. Lôi Ước không còn sức chống đỡ, tuyệt vọng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay lúc hắn cảm thấy đại thế đã mất, muốn tự bạo thân thể để bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng. Một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương chui vào cơ thể hắn, làm đóng băng toàn bộ kinh mạch, ngay sau đó, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong tạo thành mê muội thuật cường đại, hung hãn đánh vào hồn hải yếu ớt của hắn, khiến cho đại não ý thức của hắn xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Phệ hồn tử não, khống chế, nắm bắt cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong lấy phệ hồn tử não ra, nhét vào miệng của Lôi Ước, mượn phệ hồn tử não để tiến hành khống chế hắn, thân thể và linh hồn đều bị trọng thương, Lôi Ước căn bản không thể ngăn cản phệ hồn tử não chui vào. Khi hắn lấy lại tinh thần, phệ hồn tử não đã nhanh chóng ngọ nguậy chui vào biển hồn của hắn, ăn mòn ý thức linh hồn của hắn. Hô, cuối cùng cũng thành công. Cảm nhận được phệ hồn tử não đã thành công nắm giữ đại não ý thức của Lôi Ước, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Lôi Ước, từ nay về sau ngươi sẽ đi theo ta, ta cam đoan trong vòng 10 năm sẽ để ngươi đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh. Nhìn Lôi Ước mặt xám như tro, hai con ngươi trống rỗng, lẳng lặng nằm dưới đất, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vâng. Bị phệ hồn tử não đã khống chế đại não ý thức, Lôi Ước căn bản không có cách nào phản kháng ý niệm của Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn vâng lệnh, đem giọt máu đó cho ta. Lôi Ước đã thần phục, Diệp Thần Phong cũng không để lại Thánh Huyết Châu cho hắn, mà từ tay hắn nhận được Tiên Thiên Thánh Bảo Thánh Huyết Châu cực kỳ quan trọng đối với mình. Được rồi, sau này ngươi cứ ở trong Càn Khôn Cảnh tu luyện đi, có việc gì ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý niệm, rời khỏi Càn Khôn Cảnh, xuất hiện ở Lôi tộc nhà cổ yên tĩnh. Diệp Thần Phong, dĩ nhiên là hắn cười cuối cùng. Trời ạ, ngay cả lão tộc trưởng cũng bại bởi hắn. Đại hung Diệp Thần Phong không khỏi quá kinh khủng đi. Lão tộc trưởng, chẳng lẽ thật sự bị hắn giết rồi? Nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trong hư không, Lôi tộc nhà cổ vốn đang im ắng lại rơi vào hỗn loạn. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong. Rất muốn biết hắn đã làm gì Lôi Ước. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện hai bàn tay to che trời, bắt lấy Diệp Thần Phong và Lôi Trung Thông đang như chút được gánh nặng. Trực tiếp mang hai người họ đi. Lôi gia ồn ào náo nhiệt trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1312, Thủy Tổ Lôi Hoàng. Chim hót hoa nở, phong cảnh như tranh vẽ. Phong Trần, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Hắc Điện Vương ngưng tụ ra Thiên Đại Thủ, đem Diệp Thần Phong và Lôi Trung Thông đưa đến Lôi tộc cấm khu. Ông mặc trường bào màu đen, đôi mắt như điện, nhìn Diệp Thần Phong, người nhiều lần mang đến cho ông sự kinh ngạc và vui mừng. Chậm rãi nói, đúng rồi, ta nên gọi ngươi là Diệp Thần Phong hay Phong Trần? Diệp Thần Phong là tên thật của ta, Phong Trần là tên giả ta dùng. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, vậy ta gọi ngươi Thần Phong đi. Hắc Điện Vương nói, Thần Phong, ngươi còn xuất sắc hơn cả những gì ta tưởng tượng. Cảm ơn ngươi đã giúp Lôi tộc ta diệt trừ hai cục u ác tính. Không còn hai cục u ác tính này, tương lai Lôi tộc ta sẽ vô cùng rộng lớn. Tiền bối khách khí, Diệp Thần Phong mỉm cười, khiêm tốn nói, cũng không có gì, không làm tiền bối thất vọng. Đúng rồi Thần Phong, Lôi Ước đã chết rồi sao? Hắc Điện Vương hỏi, không, ta không có giết Lôi Ước, bất quá tiền bối yên tâm, từ nay về sau hắn sẽ không gây tai họa cho Lôi tộc nữa. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì Lôi Ước? Biết Lôi Ước không chết, Lôi Tử Điện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lôi Ước đã đồng ý đi theo ta sẽ dẫn hắn rời khỏi Lôi vực. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, điều đó không có khả năng, Lôi Tử Điện biết rõ Lôi Ước kiêu ngạo đến mức nào. Ông không tin Lôi Ước sẽ cam tâm tình nguyện thần phục Diệp Thần Phong, làm phụ tá cho hắn. Tiền bối, đây là sự thật. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt vẫn còn phong vận của Lôi Tử Điện, thản nhiên nói, nếu tiền bối không tin, ta sẽ để Lôi Ước ra tự mình nói cho các người. Thần Phong, thủ đoạn của ngươi thật sự quá khiến ta kinh ngạc. Hắc Điện Vương thổn thức nói, bất quá kết quả này là kết quả tốt nhất hiện tại. Ta nghĩ dù Thủy Tổ biết được cũng sẽ không trách tội chúng ta. Đạp Thiên, trong mắt các ngươi, lão phu là cổ hủ không thay đổi đến vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa vang vọng trong không gian Lôi tộc cấm khu. Một khối thỏ thạch cao khoảng 2 mét, ẩn chứa sinh mệnh chi lực cường đại, xuất hiện một cách quỷ dị. Bên trong khối thỏ thạch này, còn phong ấn một lão giả dáng người nhỏ gầy, da rẻ khô quát, trông rất già nua. Thủy Tổ, nhìn khối thỏ thạch đột nhiên xuất hiện, Hắc Điện Vương, Lôi Tử Điện, và Lôi Trung Thông, ba nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của Lôi tộc, lập tức hướng lão giả bị phong ấn trong thọ thạch chào kiểu đệ tử. Mà lật giả này chính là Thủy Tổ đời thứ tư của Lôi tộc. Sống hơn 10 vạn năm, sớm đã tu luyện tới Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn, người mà rất nhiều người đã quên mất. Lôi Hoàng, Đạp Thiên, nước cờ này của ngươi đi quá mạo hiểm, ngươi có biết một khi nước cờ này đi sai, sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Lôi tộc không? Lôi Hoàng bị phong ấn trong thọ thạch, hơi hé đôi mắt đầy nếp nhăn, giọng nói cổ xưa vang lên, thực xin lỗi Thủy Tổ, đã khiến ngài lão nhân ra lo lắng, nếu không vượt qua được kiểm tra thì Lôi tộc sẽ không có tương lai. Nguy hiểm này phải chấp nhận, nếu không diệt trừ được u ác tính, tương lai Lôi tộc sẽ tồi tệ hơn. Hắc Điện Vương Lôi Đạp Thiên hơi khom người, giải thích, Lôi tộc biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm, ta không ngờ Lôi Ước lại bị quyền lực làm mờ mắt. Tư thông với kẻ thù bên ngoài, đã trở thành tội nhân của Lôi tộc, mà các ngươi vì nể mặt ta, không dám động thủ với hắn, chỉ có thể mời người ngoài làm thay. Lôi Hoàng bất hỉ bất bi nói, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, dường như muốn nhìn thấu tất cả bí mật của hắn. Cảm nhận ánh mắt của Lôi Hoàng, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy như bị ông nhìn thấu tất cả bí mật trên người. Có thể nói, Lôi Hoàng là người mạnh nhất mà Diệp Thần Phong từng gặp. Ngoại trừ Lạc Thần, khiến hắn sinh ra cảm giác bất lực. Tiểu bối, thả Lôi Ước ra đi, để ta gặp hắn một chút. Lôi Hoàng nói nhỏ, vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong không dám trái lệnh Lôi Hoàng, triệu hồi Lôi Ước đang bị thương nặng, đang chữa thương trong Càn Khôn cảnh. Thủy Tổ nhìn Lôi Hoàng bị phong ấn trong thọ thạch, Lôi Ước run lên trong lòng, lập tức quỳ xuống đất, hướng về Lôi Hoàng cung kính dập đầu ba cái. Lôi Ước, ngươi có biết tội của mình không? Lôi Hoàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lôi Ước, tuy rằng ông rất phẫn nộ trước hành động của Lôi Ước, nhưng dù sao hắn cũng là huyết mạch duy nhất của ông, là người thân chí cốt của ông. Ta biết tội. Lôi Ước cắn chặt môi, nhận tội, vậy thì tốt, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi không còn là người của Lôi tộc, sau này, các đệ tử Lôi tộc không cần tự cho mình là người của Lôi tộc. Lôi Hoàng nói mà không mang theo một chút cảm xúc nào. Thủy Tổ, ta, nghe Lôi Hoàng trục xuất mình khỏi Lôi tộc, Lôi Ước run lên trong lòng, muốn cầu xin. Lôi Ước, ngươi không cần cầu xin ta đã quyết định sẽ không thay đổi. Lôi Hoàng ngắt lời hắn, nếu không phải Đạp Thiên và những người khác cố kỵ ta, chỉ bằng trò hề này của ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Hãy trả Thánh Huyết Châu lại cho ta, rồi đi cùng hắn. Thánh Huyết Châu không ở trên người ta. Lôi Ước liếc nhìn Diệp Thần Phong, rồi cúi đầu nói, tiểu bối, ngươi có ân với Lôi tộc ta, Lôi tộc ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng Thánh Huyết Châu quá mức chân quý, thứ cho ta không thể tặng nó cho ngươi. Lôi Hoàng lại nhìn về phía Diệp Thần Phong, tiền bối, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Diệp Thần Phong cũng biết giá trị của Thánh Huyết Châu, không muốn giao nó ra, chậm rãi nói, ta giúp tiền bối tăng thọ, tiền bối đưa Thánh Huyết Châu cho ta, thế nào? Tiểu bối, tuy rằng bản lĩnh của ngươi không tệ, nhưng ngươi cũng biết, tình huống của ta như vậy, muốn tăng thọ khó như lên trời. Tuy rằng Lôi Hoàng một mực bị phong ấn trong thọ thạch, liên tục được thọ thạch tẩm bổ, nhưng tháng năm sống không còn nhiều, bản thân ông đã sớm du tẫn đang khô. Để tăng thọ, Lôi Hoàng từng dùng rất nhiều linh vật sinh mệnh, tiềm lực sinh mệnh đã sớm bị kích phát đến tận cùng, hầu như không thể gia tăng thêm tuổi thọ. Thủy Tổ, Thần Phong trước đó không lâu đã đạt hạng nhất trong cuộc thi luyện thuật của Thiên Điện, hơn nữa còn là thánh sư trẻ tuổi nhất của Trung ương thế giới. Nói không chừng hắn thật sự có cách gia tăng tuổi thọ cho ngài. Hắc Điện Vương mắt sáng lên, nói, hạng nhất cuộc thi luyện thuật, Lôi Hoàng và những người khác như Lôi Trung Thông hiểu rõ. Hạng nhất cuộc thi luyện thuật của Thiên Điện có giá trị như thế nào? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thần Phong tuổi không lớn, thực lực kinh người lại còn có được luyện thuật quỷ thần khó lường. Một thiên tài như vậy quả là lần đầu nghe thấy. Được, nếu ngươi có thể gia tăng cho lão phu 100 năm tuổi thọ, lão phu sẽ cho ngươi mượn Thánh Huyết Châu 100 năm, nếu ngươi có thể tăng cho lão phu 1000 năm tuổi thọ, ta sẽ tặng Thánh Huyết Châu cho ngươi. Đôi mắt đục ngầu của Lôi Hoàng bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn Diệp Thần Phong có khí độ bất phàm, trầm tư một chút rồi nói, được, chúng ta một lời đã định, bất quá ta còn thiếu mấy vị thiên địa linh thảo, cần Lôi tộc giúp ta tu thập. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, đưa thiên địa linh thảo ngươi cần cho ta, ta sẽ giúp ngươi thu thập. Hắc Điện Vương thoải mái nói, đa tạ Điện Vương tiền bối. Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một tấm da dê, viết lên 16 loại thiên địa linh vật chân quý khan hiếm, đồng thời đưa cho Hắc Điện Vương cả giải dược giải kịch độc trong cơ thể Đông Phương Bất Không. Thần Phong, mấy ngày gần đây ngươi cứ ở đây tu luyện, những việc khác cứ giao cho ta. Hắc Điện Vương nhìn Diệp Thần Phong đầy ẩn ý nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nói, hai đại u ác tính của Lôi tộc là Lôi Ước và Lôi Trầm đã bị loại trừ. Thái độ của Lôi Hoàng cũng hết sức rõ ràng, giúp Lôi Trung Thông không còn lo lắng về sau. Ông bắt đầu triển khai thủ đoạn cứng rắn, dùng Lôi Đình chi thế để chỉnh đốn Lôi tộc. Trong chốc lát, nội bộ Lôi tộc phát sinh biến động lớn, không ít kẻ sâu mọt bị Lôi Trung Thông vô tình thanh trừ. Tuy rằng Lôi Trung Thông một mực phong tỏa tin tức, nhưng biến cố trong Lôi tộc, việc Diệp Thần Phong đánh chết Lôi Trầm trước mặt mọi người, cùng với sự kiện Lôi Ước không rõ sống chết, vẫn truyền đến tai các thế lực lớn của Lôi vực, gây nên sóng to gió lớn. Hung nhân Diệp Thần Phong càng được nhiều người ở Lôi vực biết đến, hắn bị người ta tôn sùng là một trong ba hung nhân hàng đầu, bị các thế lực lớn của Lôi vực xác định là người tuyệt đối không được đắc tội. Chương 1313, sinh mệnh thánh đan. Gió thu se lạnh, khói trên sông mờ ảo, Lôi tộc cấm địa hoàn toàn yên tĩnh. Thần Phong, thiên địa linh vật ngươi cần ta đều đã mang đến cho ngươi rồi. Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi có cảnh sắc dễ chịu ở Lôi tộc cấm địa, thu nạp linh khí nồng nặc trong không khí để tu luyện. Hắc Điện Vương mặc trường bào màu đen đạp hư không mà đến, đưa cho Diệp Thần Phong 16 loại thiên địa linh vật cần, cùng một luyện đan lô đẳng cấp chuẩn thánh khí. Nhìn 16 loại thiên địa linh vật trong tay, Diệp Thần Phong phát hiện những thiên địa linh vật này đều có niên đại lâu đời, tỷ lệ rất tốt, mỗi một loại đều có giá trị không thể đo lường. Thần Phong, người thật sự có cách giúp Thủy Tổ tăng thọ sao? Hắc Điện Vương có chút kích động hỏi. Ý nghĩa của Lôi Hoàng đối với Lôi tộc quá lớn, ba đại thần quốc sở dĩ không dám xâm phạm Lôi vực, phần lớn là vì cố kỵ Lôi Hoàng. Nếu Diệp Thần Phong có thể giúp Lôi Hoàng tăng thọ 1000 năm, cộng thêm sự tẩm bổ của thọ thạch, Lôi Hoàng có thể trấn thủ Lôi tộc thêm rất nhiều năm nữa. Với Lôi Trung Thông và thiên phú của Lôi Tử Phàm, vô cùng có khả năng đột phá niết bàn thiên cảnh trong thời gian Lôi Hoàng còn trấn nhiếp. Đến lúc đó, Lôi tộc sẽ trở nên cường đại chưa từng có, tiếp tục trấn nhiếp ba đại thần quốc, không để bọn chúng nhúng tay vào Lôi vực. Muốn giúp Thủy Tổ Lôi tăng thọ, nhất định phải luyện chế sinh mệnh đan dược đẳng cấp thánh đan. Bất quá ta không có hoàn toàn chắc chắn, Diệp Thần Phong nói, phệ thần não thôn phệ linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Khi phân liệt phệ hồn tử não, còn tạo ra một khối linh hồn toái phiến nhỏ, và khối linh hồn toái phiến này chính là đan phương luyện chế sinh mệnh thánh đan. Chính vì nắm giữ đan phương này mà Diệp Thần Phong mới dám mạnh miệng làm giao dịch với Lôi Hoàng. Thần Phong, hết thảy nhờ ngươi. Biết được Diệp Thần Phong muốn luyện thánh đan, Hắc Điện Vương mắt sáng rực lên. Diệp Thần Phong đem 16 vị thiên địa linh thảo thu vào trong càn khôn cảnh, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi điều tức hơn một canh giờ, bắt đầu làm quen với chuẩn thánh bảo luyện đan lô mà Hắc Điện Vương đã cấp cho hắn. Chờ hắn hoàn toàn quen thuộc luyện đan lô, lập tức, dưới sự khống chế của tàn đồ cấm chế không gian, lấy ra 2 viên sinh mệnh trái cây, 2 giọt sinh mệnh linh dịch, cùng với 16 loại chân quý thiên địa linh vật, toàn bộ đưa vào trong luyện đan lô. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phun ra phần thiên thánh hỏa, đốt luyện đan lô, dựa theo trình tự luyện đan, bắt đầu chiết xuất và loại bỏ tạp chất từ các loại linh quả và thiên địa linh tài. Tuy rằng số lượng thiên địa linh tài dùng để luyện chế sinh mệnh thánh đan không nhiều, nhưng độ khó chiết xuất lại rất lớn, phải đảm bảo mỗi gốc thiên địa linh tài không bị hao tổn một chút sinh mệnh linh tính nào, mới có thể luyện chế ra thánh đan. Trong lúc Diệp Thần Phong hết sức chăm chú luyện đan, Lôi Hoàng, linh hồn của Lôi Tử Điện, đã đến, chú ý Diệp Thần Phong luyện đan. Ngay cả Lôi Trung Thông, người đang bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng thỉnh thoảng đến xem. Rất nhanh, 6 ngày trôi qua, hô, rốt cuộc cũng đã tinh luyện toàn bộ thiên địa linh tài. Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, sau khi chiết xuất hoàn mỹ, nuốt một ngụm nhỏ hồi hồn dịch, bắt đầu mượn sinh chi linh châu, ngưng luyện một đạo đạo thánh đan văn, rèn luyện linh dịch chậm rãi ngưng tụ trong lò đan. Thời gian thấm thoát trôi qua, 20 ngày đã qua, khi Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi luyện đan gần một tháng. Trên Không Lôi tộc cấm địa đột nhiên mây đen kéo đến rậm rạp. Phần lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, che khuất mặt trời chói chang, khiến toàn bộ thế giới tối sầm lại. Kiếp vân, Thần Phong muốn luyện chế ra thánh đan rồi. Nhìn lên bầu trời đột nhiên xuất hiện kiếp vân, Hắc Điện Vương và đám người Lôi Tử Điện lộ vẻ kích động. Chỉ khi thánh đan xuất hiện, mới có thể xuất hiện đan kiếp, lợi hại, không ngờ trung ương thế giới lại xuất hiện bậc kinh diễm chi tài như vậy. Lôi Tử Điện tán dương, ngay cả Lôi Hoàng đang ngủ say trong thọ thạch, cũng bị thánh đan kiếp đánh thức, tách khỏi mặt đất, xuất hiện bên cạnh Hắc Điện Vương, ánh mắt thâm thúy nhìn kiếp vân càng lúc càng dày đặc. Rầm rầm rầm, một tiếng sấm chớp kinh thiên động địa vang lên, một đạo thánh đan kiếp thô như thùng nước rơi xuống, mang theo lực phá hoại đáng sợ, đánh về phía hai viên sinh mệnh đan dược đang hình thành trong lò đan, như muốn phá hủy chúng. Bốn đại đạo đồ, cấm không gian, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, bốn đại đạo đồ hiện ra quanh thân, cấm chế không gian, cưỡng ép suy yếu uy lực của thánh đan kiếp, bất quá uy lực của thánh đan kiếp thật đáng sợ, Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ căn bản không thể ngăn cản. Thấy bốn đại đạo đồ cấm chế không gian bị đánh nát, Diệp Thần Phong triệu hoán Càn Khôn kiếm trận, điều khiển 81 thanh Càn Khôn chi kiếm nghênh đón, tiếp tục suy yếu uy lực của thánh đan kiếp. Dưới sự tính toán chính xác của Vệ Thần Não, Diệp Thần Phong chịu áp lực rất lớn, đưa thánh đan kiếp đã suy yếu không ngừng vào trong luyện đan lô, mượn thánh đan kiếp để thử thách hai viên sinh mệnh đan dược. Sinh mệnh đan dược đẳng cấp thánh đan, xem ra lão phu lại có thể sống thêm vài năm nữa rồi. Nhìn Diệp Thần Phong dùng sức một mình chống lại thánh đan kiếp, Lôi Hoàng ánh mắt đục ngầu lóe lên những tia dị sắc, giọng nói hùng hậu cất lên, "Thủy Tổ, người tin tưởng hắn có thể luyện chế ra thánh đan như vậy sao?" Lôi Tử Điện, người đã sống mấy vạn năm, biết rõ độ khó của việc luyện chế thánh đan, ngay cả những thánh sư cao cấp nhất của trung ương thế giới, tỷ lệ luyện chế thành công thánh đan cũng không cao. Ta thấy tướng mạo hắn hẳn là vẫn còn dư lực, hơn nữa phương pháp luyện khí của hắn lại hiếm thấy trên đời. Ta tin hắn nhất định sẽ luyện đan thành công." Lôi Hoàng tán thưởng nói. "Đạp Thiên, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch gì, đến từ thế lực nào?" Lôi Hoàng hỏi. "Lai lịch của Thần Phong rất thần bí, chúng ta cũng không rõ hắn đến từ đâu, nhưng có thể khẳng định, hắn không phải người của ba đại thần quốc." Hắc Điện Vương đáp, "Không phải người của ba đại thần quốc là tốt rồi." Lôi Hoàng khẽ gật đầu. Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ, điều khiển Càn Khôn kiếm trận chống đỡ hơn một canh giờ. Tầng thứ nhất thánh đan kiếp biến mất, lúc này, đám kiếp vân bao phủ vài dặm xoay tròn, nhanh chóng co rút lại, tạo thành một đạo thánh đan kiếp đáng sợ hơn, xé rách hư không, hung hãn đánh về phía Diệp Thần Phong. Hư không kính, lạc hồn chung, ngăn cản, cảm nhận được uy lực của đạo thánh đan kiếp cuối cùng. Diệp Thần Phong không màng linh hồn tiêu hao, điều khiển hai đại chuẩn thánh bảo nghênh đón, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, hai đại chuẩn thánh bảo chống đỡ được hơn 10 hơi thở của thánh đan kiếp, rồi bị thánh đan kiếp nuốt chửng. Hỗn độn thần mộc thấy thánh đan kiếp đáng sợ đuổi theo mình, Diệp Thần Phong lại gọi hỗn độn thần mộc ra, chống cự sự tẩy lễ của thánh đan kiếp. Dưới sự chống cự của hỗn độn thần mộc, uy lực của thánh đan kiếp giảm xuống cực nhanh, với sự ngăn cách trùng điệp của bốn đại đạo đồ mà Diệp Thần Phong ngưng tụ, Diệp Thần Phong thành công giảm uy lực của thánh đan kiếp xuống hai thành, rồi dẫn thánh đan kiếp vào trong luyện đan lô. "Tôi luyện hai viên sinh mệnh thánh đan, hồi hồn dịch, thiên cơ chi thủy, tan ra." Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực chống cự thánh đan kiếp, linh hồn lực và hồn lực của hắn giảm xuống cực nhanh. May mắn hắn có rất nhiều linh vật hồi phục, nhanh chóng khôi phục tiêu hao. Thời gian dần trôi, một ngày trôi qua, kiếp vân bao phủ Lôi tộc cấm địa càng lúc càng mỏng đi, năng lượng ẩn chứa cũng nhỏ dần. Cuối cùng, Diệp Thần Phong uống cạn một chai thiên cơ chi thủy và hồi hồn dịch, chịu đựng được thánh đan kiếp đáng sợ, đan thành. Diệp Thần Phong thở sâu một hơi, vết thương chồng chất, tung ra hai đạo thánh đan văn cuối cùng. Rốt cuộc, sau gần một tháng luyện đan, hắn đã ngưng luyện ra hai viên sinh mệnh thánh đan có giá trị không thể đo lường. Chương 1314, Tàng Bảo Điện chọn bảo. Thành công, thánh đan kiếp vừa biến mất, Hắc Điện Vương lập tức đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lo lắng hỏi, "May mắn không làm nhục mệnh, thành công." Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mạnh tay vỗ vào chiếc luyện đan lô còn nóng hổi, hai viên sinh mệnh thánh đan đỏ như máu, ẩn chứa sinh mệnh chi lực cường đại, với hai đường đan văn quanh co, bay ra khỏi nắp lò, được Diệp Thần Phong nắm trong tay, hai viên sinh mệnh thánh đan. Hắc Điện Vương trừng lớn mắt, nhìn hai viên sinh mệnh thánh đan đang nằm yên trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, vẫn còn lưu lại hơi ấm, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong không ngừng thay đổi, hắn không ngờ trong một thời gian ngắn, luyện đan thuật của Diệp Thần Phong lại có sự tiến bộ lớn đến vậy. Không chỉ cùng lúc ngưng luyện ra hai viên thánh đan, mà chất lượng của mỗi viên cũng đạt đến hai văn. "Diệp Thần Phong, người thật sự làm lão phu mở rộng tầm mắt, lão phu sống hơn 10 vạn năm, đây là lần đầu tiên gặp kỳ tài ngút trời như ngươi." Thọ thạch bao bọc Lôi Hoàng từ từ vỡ ra, dáng người khô gầy, da bọc xương Lôi Hoàng bước ra từ thọ thạch, giọng nói cổ xưa vang lên. Ông bước một bước, đại đạo trỗi dậy, vô số đạo văn huyền ảo hiện ra dưới chân ông, dù trên người gầy đét không có một chút khí tức dao động, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác như núi cao không thể lay chuyển. Tiền bối, tiềm lực sinh mệnh trong thân thể ngài tuy đã cạn kiệt, nhưng thánh đan vượt quá cực hạn của trung ương thế giới vẫn có hy vọng gia tăng tuổi thọ. Hai viên sinh mệnh thánh đan này xin tặng ngài, xem chúng có thể tăng cho ngài bao nhiêu thọ nguyên. Diệp Thần Phong đem hai viên sinh mệnh thánh đan vừa luyện chế tặng cho Lôi Hoàng. Đa tạ. Lôi Hoàng đưa tay khô khốc nhận sinh mệnh thánh đan từ Diệp Thần Phong, lập tức đưa một viên vào miệng, lặng lẽ vận chuyển thánh quyết Lôi tộc truyền thừa để luyện hóa. Khoảng một nén nhang sau, Lôi Hoàng mở đôi mắt nhắm chặt, đôi mắt già nua đục ngầu lóe lên vẻ kích động. Thủy Tổ, người gia tăng được bao nhiêu thọ nguyên? Hắc Điện Vương và Lôi Tử Điện đồng loạt nhìn về phía Lôi Hoàng đang kích động, mong đợi hỏi. Sau khi phỏng đoán cẩn thận, sinh mệnh thánh đan mà Thần Phong tiểu hữu luyện chế đã tăng cho ta hơn 1.300 năm thọ nguyên. Lôi Hoàng kiềm chế sự kích động trong lòng, giọng nói có phần khác lạ, xưng hô với Diệp Thần Phong cũng đã thay đổi, dù ông đã sống hơn 10 vạn năm, sớm đã hiểu rõ hết thảy, nhưng vẫn lo lắng cho Lôi tộc. Hơn nữa, ông còn có dã tâm, muốn phá vỡ xiềng xích của thế giới khi còn sống, đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Có thể nói, hai viên sinh mệnh thánh đan mà Diệp Thần Phong luyện chế có ý nghĩa quá lớn đối với ông. Đã thức tỉnh ý chí chiến đấu của ông, cho ông thấy một tia hy vọng. Tiền bối, vậy thánh huyết châu kia, yên tâm, lão phu sẽ không quỵt nợ, viên thánh huyết châu kia sẽ tặng cho ngươi. Ta tin nó ở trong tay ngươi sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Lôi Hoàng thoải mái nói, đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong đã hao tâm tổn huyết luyện chế hai viên sinh mệnh thánh đan. Chính là vì thánh huyết châu, có được thánh huyết châu, một mình hắn có thể chém giết đại năng niết bàn địa cảnh. Cùng với sự tăng lên của thực lực, tác dụng của thánh huyết châu đối với hắn càng lớn, hơn nữa hắn chuẩn bị tìm cơ hội luyện hóa thánh huyết châu vào trong huyệt khiếu. Thủy Tổ, Thần Phong có ân tình quá lớn đối với Lôi tộc ta. Ngài xem có thể cho hắn đến tàng bảo điện của Lôi tộc ta. Chọn ba món bảo bối được không? Hắc Điện Vương tranh thủ cơ hội nói, đương nhiên có thể, Thần Phong tiểu hữu là ân nhân của Lôi tộc ta, ân tình này Lôi tộc ta nhất định sẽ báo đáp. Lôi Hoàng gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói, tiểu hữu, Lôi Ước là huyết mạch truyền nhân của ta, xin nể mặt lão phu mà thiện đãi hắn. Trước khi ngủ say, Lôi Hoàng truyền âm nói, yên tâm đi tiền bối, ta đảm bảo sẽ để hắn đột phá đến niết bàn thiên cảnh khi còn sống. Diệp Thần Phong gật đầu cam đoan nói, cảm ơn. Lôi Hoàng lộ ra nụ cười hiếm thấy, khẽ nói cảm ơn rồi đưa viên sinh mệnh thánh đan thứ hai vào miệng, rồi trở lại trong thọ thạch to lớn, một lần nữa phong ấn bản thân vào thọ thạch, trở về linh mạch chi nguyên để ngủ say. Thần Phong đi thôi, ta dẫn ngươi đến tàng bảo điện của Lôi tộc ta đi dạo, nơi đó có những bảo vật mà Lôi tộc ta cất giữ hàng trăm vạn năm, trong đó có không ít bảo vật đã sớm tuyệt tích. Vừa nói, Hắc Điện Vương vừa dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi đỉnh núi đã bị thánh đan kiếp phá hủy nghiêm trọng, đi về phía sau núi Lôi tộc, vượt qua các cấm chế dày đặc. Họ đến bên ngoài tàng bảo điện, nơi nằm trong một khe núi và được phong ấn trong các cấm chế cường đại. Đạp Thiên, ngươi đã trở về. Cảm nhận được khí tức của Hắc Điện Vương, một lão giả mặc trường bào xám sẫm, mặt đầy nếp nhăn, trấn thủ tàng bảo điện không nhiều năm tháng, mở mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Cao thủ, nhìn Hôi Y lão giả, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, cảm nhận được sự đáng sợ của ông ta, cả thân thể ông ta dường như đã sớm dung hợp với cây tùng cổ thụ phía sau lưng. Nếu không nhìn bằng mắt thường, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Mà trong thân thể ông ta, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ tương tự như Lôi Ước. Ta mới trở về không lâu, hôm nào ta sẽ đến tìm ngươi uống rượu. Nhìn Hôi Y lão giả có tuổi tác gần bằng mình, Hắc Điện Vương nở nụ cười nhạt, bọn họ là những người của Nhất Đại Nhân, hiện giờ còn sống không còn bao nhiêu. Được, Hôi Y lão giả khẽ gật đầu, không hề để ý đến nụ cười cứng nhắc trên mặt, hướng mắt về phía Diệp Thần Phong đứng bên cạnh Hắc Điện Vương. Thủy Tổ vừa mới truyền tin cho ta, các ngươi vào đi, nhớ kỹ, tộc quy đã định. Hắn chỉ có thể ở tàng bảo điện một canh giờ, chọn ba bảo vật, yên tâm đi tự xưng là, sẽ không vi phạm tộc quy đâu, ta dẫn hắn vào trong. Hắc Điện Vương đáp, mở, Hồi Y lão giả sử dụng một mặt trận bàn sáu cạnh, gắn trận bàn vào một tảng đá cổ xưa, tung ra hơn 10 đạo thủ ấn phức tạp, mở ra cấm chế bao phủ tàng bảo điện, đi thôi Thần Phong. Hắc Điện Vương gật đầu với Hồi Y lão giả, mang theo Diệp Thần Phong bước trên những bậc thềm đá đã trải qua bao tang thương năm tháng. Đi đến trước cánh cửa điện cao mười mấy mét, đầy vẻ cổ kính và hùng vĩ. Dùng sức đẩy cửa điện ra, họ bước vào bên trong, vũ khí, đan dược, bí pháp, linh tài, tạp loại, bước vào tàng bảo điện. Diệp Thần Phong thấy trong điện có 5 tòa thạch thất độc lập. Trên mỗi thạch thất đều hiện lên chữ triện cổ, tản ra ánh sáng vàng nhạt. Thần Phong, tàng bảo điện của Lôi tộc ta chia làm 5 loại, ngươi muốn thứ gì, có thể trực tiếp đến các tàng bảo thất tương ứng để tìm. Tuy nhiên, các bảo vật trong tàng bảo điện đều có cấm chế, bảo vật càng chân quý thì cấm chế càng mạnh. Hắc Điện Vương giới thiệu. Được rồi, ngươi có một canh giờ để chọn lựa, nhớ đừng vượt quá thời gian, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, đôi mắt sắc bén như dao đảo qua năm tòa thạch thất độc lập. Vì đã biết từ Hắc Điện Vương rằng Lôi tộc không có phượng huyết chi. Sau một hồi trầm tư, hắn đi về phía thạch thất chứa tạp loại. Diệp Thần Phong nhanh chóng nhìn qua các bảo vật được bày la liệt trong thạch thất. Nhắm mắt lại, điều khiển phệ thần não bao phủ toàn bộ thạch thất, cảm nhận những bảo vật chân quý trong đó. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã tập trung vào mục tiêu, nhờ sức công kích cường đại của Thanh Đồng Kiếm Hồn, hắn phá ba đại cấm chế, lấy được một viên ẩn tàng thạch cao gần nửa người, một viên thượng phẩm thiên tinh to bằng trứng ngỗng và một viên truyền tống châu có thể thuấn gian. Truyền tống vạn dặm, chưa đầy nửa canh giờ đã chọn xong bảo vật, Diệp Thần Phong không ở lại thạch thất tạp loại chờ đợi, mà đi ra ngoài. Nhanh vậy đã chọn xong rồi? Hắc Điện Vương có chút kinh ngạc hỏi. Người bình thường khi vào tàng bảo thất, chắc chắn sẽ chọn lựa cẩn thận, sẽ không giống Diệp Thần Phong, nhanh chóng đi ra như vậy. Ta đã chọn đủ ba bảo vật rồi. Tiền bối, chúng ta đi ra ngoài thôi. Dù ba món bảo vật mà Diệp Thần Phong đã chọn không phải là những thứ chân quý nhất trong tàng bảo khố của Lôi tộc, nhưng chúng lại rất quan trọng đối với hắn. Được rồi, chúng ta ra ngoài, bảo vật đã chọn thì không được đổi ý. Hơn nữa Hắc Điện Vương cảm thấy Diệp Thần Phong không phải là người lỗ mãng, nên không nói thêm gì mà đưa hắn rời khỏi tàng bảo điện. Chương 1315, Thần Ma Chi Huyết. Tiền bối, không biết huyền tàng thạch này được sản xuất ở đâu? Diệp Thần Phong đối với huyền tàng thạch độc hữu của Lôi vực sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn của chúng, thăm dò một phen. Nguyên lai Lôi vực ta có không ít mỏ huyền tàng thạch, bất quá vì khai thác quá độ, mỏ huyền tàng thạch trong Lôi vực sớm đã cạn kiệt, hôm nay chỉ có ở tử địa mới có thể tìm thấy. Như viên huyền tàng thạch ngươi vừa lấy được kia, có lẽ là ở tử địa mà ra. Hắc Điện Vương nói, tử địa, tiền bối, cái tử địa đó ở đâu? Ta muốn đi xem. Diệp Thần Phong hỏi, cái tử địa đó không phải nơi bình thường. Tử địa được xưng là đệ nhất hiểm địa của Lôi vực ta. Hết sức nguy hiểm, bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa hung hiểm và cơ duyên lớn lao. Ngay cả ta cũng không dám xâm nhập vào trung tâm tử địa. Hắc Điện Vương nói, tiền bối, trung tâm tử địa còn có sự tồn tại uy hiếp cả Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng sao? Diệp Thần Phong lộ vẻ khiếp sợ, phải biết, tốc độ của Hắc Điện Vương tuyệt thế vô song. Ngay cả trong Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng, người có tốc độ hơn hắn cũng không có mấy. Truyền thuyết trong tử địa trấn áp một nhân vật cực kỳ đáng sợ, cho nên cấm chế ở sâu trong tử địa cực kỳ đáng sợ, bởi vì một khi người đó thoát khốn, có thể hủy diệt toàn bộ Lôi vực, gây nguy cơ cho trung ương thế giới. Hắc Điện Vương gật đầu, tiết lộ một bí mật kinh thiên cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, lời đồn này có thật không? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong lòng dậy sóng ngập trời. Chuyện truyền miệng có thật hay không ta không rõ, nhưng trung tâm tử địa quả thực phong ấn cấm chế cường đại. Năm đó ta từng mạo hiểm đi sâu vào bên trong, cảnh giới bị áp chế xuống tới nghịch thú vương cảnh, khiến ta không dám tiếp tục đi sâu hơn. Hắc Điện Vương nói, cho nên ta không khuyến khích ngươi đến tử địa. Yên tâm đi tiền bối, ta chỉ đi dạo bên ngoài tử địa, sẽ không mạo hiểm xâm nhập vào khu vực trung tâm đâu. Tuy tử địa rất nguy hiểm, nhưng Diệp Thần Phong vẫn quyết định đi một chuyến, tìm kiếm nơi được mệnh danh là đệ nhất hiểm địa của Lôi vực, tìm chút ẩn tàng thạch chưa bị khai thác, nếu không ta đi cùng ngươi. Hắc Điện Vương lo lắng cho an nguy của Diệp Thần Phong, trầm tư một chút rồi nói, tiền bối, hiện tại Lôi tộc đang trong thời điểm hỗn loạn, ngươi vẫn nên ở lại Lôi tộc trấn thủ đi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, chuyện tử địa, một mình ta đi là được. Vậy được rồi, vậy ngươi hãy cẩn thận. Nghĩ đến thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong, Hắc Điện Vương hơi yên lòng một chút. Thần Phong, ngươi có đại ân với Lôi tộc ta, ta không biết báo đáp sao cho đủ. Ngày sau nếu như ngươi gặp khó khăn, nhất định phải nói cho ta biết, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không chối từ. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, à, tiền bối, Ngữ Yên có khỏe không? Ngữ Yên rất tốt, nàng luôn đi theo đạo sĩ đại ca tu hành, nếu như ngươi gặp lại nàng, thực lực của nàng nhất định sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Hắc Điện Vương kể tình hình của Kiều Ngữ Yên cho Diệp Thần Phong. Vậy thì tốt, vậy ta cứ yên tâm. Diệp Thần Phong từ biệt, tiền bối, chuyện của Lôi tộc đã xong, ta chuẩn bị rời đi. Được rồi, ta không giữ ngươi nữa, hành tẩu ở trung ương thế giới hãy cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm nhất định phải nhớ cho ta biết, dù ở rất xa ta cũng sẽ đến ngay. Hắc Điện Vương gật đầu trịnh trọng nói, từ biệt Hắc Điện Vương. Diệp Thần Phong ra khỏi cấm địa Lôi tộc, ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi nhà cổ Lôi tộc, một giọng nữ dễ nghe truyền vào tai hắn, Diệp công tử, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Mặc chiếc váy dài màu đỏ tựa như một đóa hoa hồng kiều diễm đang nở rộ, Lôi Tử Hinh xinh đẹp xuất hiện, mà theo sau lưng nàng vẫn là Lôi Tử Phàm quyến rũ và Lôi Diệp Thanh cũng xinh đẹp không kém. Chuyện của Lôi tộc đã xong, đã đến lúc rời đi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp công tử, nếu như ngươi không có chuyện gì gấp, chi bằng ở lại Thánh Lôi Thành một thời gian, để chúng ta tận tình chiêu đãi, cảm tạ đại ân của ngươi với Lôi tộc. Lôi Tử Hinh giữ lại nói, xin lỗi, ta quả thực có chuyện quan trọng, có cơ hội ta sẽ lại đến Thánh Lôi Thành. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Lôi Tử Hinh, uyển chuyển từ chối, Diệp Thần Phong, Ngươi định đi đâu vậy? Lôi Tử Phàm quyến rũ động lòng người, dùng ngón tay cuốn một lọn tóc dài, hỏi nhỏ, giữ bí mật. Diệp Thần Phong từ cách xưng hô của Lôi Tử Phàm, mơ hồ đoán được quan hệ của nàng với Lôi Trung Thông. Không muốn có giao tiếp sâu với nàng, nói một cách hàm hồ, hay là tỷ tỷ bồi ngươi nhé, tỷ tỷ bây giờ rất hứng thú với ngươi. Lôi Tử Phàm lộ ra nụ cười kiều diễm, hấp dẫn nói, không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, không chút do dự từ chối, ngươi càng không muốn, ta càng phải đi cùng ngươi. Vừa nói, Lôi Tử Phàm táo bạo tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong, chủ động kéo tay hắn, đặt lên bộ ngực đầy đặn mềm mại của mình, khiến Diệp Thần Phong có chút không được tự nhiên. Đừng làm ồn, ta còn có việc, đi trước đây. Diệp Thần Phong lập tức rút tay ra khỏi ngực Lôi Tử Phàm. Trong tiếng cười duyên của nàng, nhanh chân đạp kiếm rời đi, ra khỏi Thánh Lôi Thành, Diệp Thần Phong triệu hồi linh thuyền, theo bản đồ Hắc Điện Vương cho, bay về hướng Tử Địa. Trên đường đến Tử Địa, sau một ngày điều tức, hồi phục vết thương, Diệp Thần Phong lấy ra tam bảo lấy được từ tàng bảo điện của Lôi tộc. Vạn lý truyền tống thạch, có món bảo vật này, Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng cũng không giết được ta. Diệp Thần Phong chọn vạn lý truyền tống thạch là để chuẩn bị cho việc đi cầu hôn ở Bát Kỳ Thần Quốc. Hắn có một cảm giác, việc đi cầu hôn ở Bát Kỳ Thần Quốc sẽ không yên ổn. Chính mình phải chuẩn bị thật chu đáo, không biết kiếm linh khôi lỗi dung hợp viên thượng phẩm thiên tinh này có thể vượt qua giới hạn, đạt được thực lực Niết Bàn Thiên Cảnh hay không. Diệp Thần Phong cầm viên thượng phẩm thiên tinh to bằng trứng ngỗng, hòa vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, cảm nhận được thực lực của kiếm linh khôi lỗi liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, thực lực của kiếm linh khôi lỗi vượt qua cực hạn của Niết Bàn địa cảnh, đạt được thực lực Niết Bàn thiên cảnh sơ kỳ. Quả nhiên giống như ta dự đoán, cảm nhận được hủy diệt chi lực tràn ra trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong lộ vẻ hài lòng. Nhưng vì trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi chỉ có một viên thượng phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi không thể duy trì sức mạnh của Niết Bàn thiên cảnh trong thời gian dài. Thu kiếm linh khôi lỗi vào thân thể, Diệp Thần Phong lại lấy ra viên uẩn tàng thạch cao hơn nửa người, khiến phệ thần não sao động, cầm Long Tích Thánh kiếm cưỡng ép phá giải lớp vỏ đá cứng bên ngoài uẩn tàng thạch. Vì viên uẩn tàng thạch này quá lớn, Diệp Thần Phong dồn hết sức lực, tốn sức chín châu hai hổ mới từ từ phá được uẩn tàng thạch. Ở sâu bên trong, hắn phát hiện một giọt huyết dịch màu đỏ sẫm, thần ma chi huyết. Nhìn giọt huyết dịch trong uẩn tàng thạch, trong lòng Diệp Thần Phong dậy sóng, kinh ngạc phát hiện đây lại là một giọt thần ma chi huyết chân quý. Vì sao trong uẩn tàng thạch lại có thần? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.